Chương 951 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát sát sát, bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 954, sát sát sát, bạo nổ bạo nổ bạo nổ, 18 võ viện đúng không? Mạnh mẽ vô cùng đúng không? Lão tử liền muốn thao lật các ngươi. Long Phi đứng ở trên lôi đài phách lối vô cùng, đạo, "Gề 18 võ viện thiên tài, tất cả đều đến đây đi, ta Long Phi một người tiếp." Muốn phách lối liền vào chỗ chết phách lối, muốn khiêu chiến liền đồng thời khiêu chiến 18 võ viện, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, Long Phi chính là chỗ này sao cùng, ghê quá kiêu ngạo. Thanh Long võ viện một tên đệ tử cao cấp tung người bay xuống, trường kiếm trong tay nhất huyển, cường đại kiếm chiêu di thiên nghiền đè xuống, hơn nữa huyết tiên bát phẩm uy áp thích để xuống, ghê tiểu tử, chết đi cho ta. Huyết tiên bát phẩm, tu vi cao hơn Long Phi ra chính cảnh giới, khó với vượt qua tồn tại. Tu luyện kiếm chiêu cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Long Phi cặp mắt có chút một nanh, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười lạnh một tiếng, đạo, "Trở Thanh Long võ viện thiên tài đúng không?" Đồ Long đao vừa rơi xuống, không đợi tên đệ tử kia hạ xuống, Long Phi trên người khí tức một bạo nổ, để thất cấp vô song, mở. Long Phi thể nội lực đo chợt một bạo nổ, trong tay Đồ Long đao không chút do dự, một đao chém xuống đi. Rống kỹ hắc long rống giận, màu đen hình rồng đao khí nghiền đè xuống, rắc rắc. Trường kiếm gãy rách, người còn ở giữa không trung không có rơi xuống lôi đài liền bị Long Phi một đao cho miểu sát, đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Thanh Long võ viện đệ tử cao cấp, lấy được kinh nghiệm 390 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi ra nhìn một chút tuôn ra tới đồ vật, trong lòng khe khẽ thở dài, là không có tuôn ra ngũ phẩm tiên căn, thất bại. Hắn bây giờ yêu cầu ngũ phẩm tiên căn, rất yêu cầu, 31 tỷ kinh nghiệm không cách nào thả ra, đây là rất trứng đau sự tình. Đồ Long đao động một cái, phát lên vai, Long Phi khóe miệng một phát, nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu lớn lối nói, kế tiếp tục. Vèo. Vèo. Hai gã Thanh Long võ viện thiên tài lao xuống, lần này kiếm chiêu càng hung hiểm hơn, một trước một sau đem Long Phi cho phong kín ở, không có đường lui. Hoàn toàn bị kiếm chiêu cho phong kín ở. Lần này Tử Long Phi sợ rằng phải bị thương. Ai? Tại sao phải kiêu ngạo như vậy đây? Khiêm tốn một chút không tốt sao? Thanh Long võ viện A, thần đế học viện thế lực mạnh nhất tồn tại, mỗi một vị Thanh Long võ viện đệ tử đều là siêu cấp thiên tài tồn tại, bọn họ quá mạnh mẽ, chính làm tất cả mọi người cho là Long Phi nhất định bị thương thời điểm, Long Phi thân thể đột nhiên nhảy một cái, y hừ. Nhảy đến giữa không trung ngươi cũng phải chết. Một tên đệ tử vạn đạo kiếm ảnh nghiền đè xuống, ở trong nháy mắt này đang lúc ế bá thiên thức đụng. Trực tiếp đem một tên đệ tử đụng lật xuống, cũng ở đây một tiếng trong nháy mắt, Long Phi thân thể lần nữa động một cái, ế bá thiên thức đụng. Bộ này kỹ năng là không có có thời gian cung đao, có thể vô hạn liên tiếp, chính là hai gã Thanh Long võ viện đệ tử tính là gì, giơ tay chém xuống, lại vừa là hai đao chém xuống đi, đinh. Đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, hay lại là như thế không có tuôn ra ngũ phẩm huyết tiên cảnh giới tiên căn, cái, Long Phi có chút phiền não, giận quát một tiếng, đạo, để các ngươi Thanh Long võ viện liền chút người này sao? Khó chịu lão tử, muốn giết ta, toàn bộ đều cút cho ta đi xuống, 18 võ viện đệ tử các ngươi ai không phục tất cả đều cho ta đi xuống, lão tử đồng thời đem bọn ngươi giải quyết. Phiền não, rất phiền não, không thể thăng cấp thật rất phiền não, nhìn hơn 3 tỷ kinh nghiệm chất đống ở nơi nào rất phiền não. Tâm lý vô cùng khổ ép, vì ai mẹ nó nghĩ ra được, thăng cấp lại thiết trí loại này ngưỡng cửa, ngươi đại gia, nếu là ta không có lấy được ngũ phẩm tiên căn lời nói, vậy làm sao bây giờ? Vĩnh viễn dừng lại ở hư tiên cảnh giới sao? Đẳng cấp thật rất trọng yếu, hôm nay đặc biệt trọng yếu, Long Phi bây giờ là hay không đi ra lực lượng vẫn chỉ là hư tiên cửu phẩm cảnh giới, không có thăng cấp không cách nào đạt được huyết tiên cảnh giới lực đo, đối phó huyết tiên cảnh giới cũng còn khá, nhưng là một khi là kim tiên cảnh giới cường giả. Long Phi liền sẽ trở nên rất cố hết sức, thậm chí rất khó đối kháng, nhất định phải thăng cấp. Nhất định phải tuôn ra ngũ phẩm tiên căn A. Long Phi trong lòng âm thầm nóng nảy, cá nhân bài vị chiến đấu hắn đã ý thức được nhất định có cường giả thần bí xuất hiện, phải chuẩn bị sẵn sàng, kể tới A. Âu Dương chiến đấu, ngươi không phải là rất phách lối sao? Ngươi không phải là một mực muốn đẩy ta với tử địa sao? Đem ngươi 18 võ viện đệ tử tất cả đều phái ra A. Hôm nay ai không phục, lão tử đánh tới hắn phục mới thôi. Long Phi cuồng vọng vô cùng, muốn có được ngũ phẩm tiên căn chỉ có một biện pháp, bạo nổ, 18 võ viện BOS còn dư lại 16 cái, Bây giờ còn không cách nào khiêu chiến bọn họ, phải thắng được toàn bộ trận đấu mới có tư cách hướng đệ tử ra người khiêu chiến. Âu Dương chiến đấu nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt phun lên hỏa diễm, hô lên một tiếng nói, "Ê lên cho ta." Tiếng nói vừa dứt, 18 võ viện đệ tử cao cấp từng bước phi hạ xuống, ngắn ngủi mấy giây thời gian, trên lôi đài liền chiếm mãn nhân, thật to tiểu tiểu đạt tới hơn 100 người. Những thứ này tất cả đều là 18 võ viện đệ tử tinh anh, mỗi một người đều là siêu cấp thiên tài như vậy tồn tại, kẻ thoáng cái khiêu chiến nhiều như vậy. Hắn điên sao? Long Phi mạnh hơn nữa cũng không khả năng là này hơn 100 tên thiên tài võ giả đối thủ chứ. Ta ít, đây cũng quá điên cuồng chứ. Khán đài bốn phía vang lên tiếng nghị luận, tám gã tiên điện trưởng lão cặp mắt có chút nheo lại, bọn họ lạnh như băng nhìn trên lôi đài Long Phi, cũng không có can dự ý tứ, Bàn Thịnh cũng giống như vậy, cười lạnh nói. Cùng 18 võ viện là địch thì đồng nghĩa với và toàn bộ thần đế học viện là địch, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tống Thiên Thiên bọn họ cũng không khỏi lo lắng, lôi đài thượng nhân thật quá nhiều, hơn nữa, bọn họ tu vi tất cả đều ở Long Phi trên, tại sao có thể là đối thủ. Trần Mập Mạp đi vào mấy bước, hắn muốn xác thực bảo Long Phi an toàn, bất kể phát sinh cái gì, hắn đều muốn xác thực bảo Long Phi an toàn. Đây là hắn đáp lời Khâu Vạn Đạo cam kết, cũng là hắn nhất định phải làm sự tình, đây là một trận không thể nào thắng khiêu chiến, 18 võ viện, bực nào cao cao tại thượng A. Ban đầu các ngươi cũng cự tuyệt lão tử. Vào lúc đó ta liền thề, ta Long Phi nhất định sẽ đem bọn ngươi 18 võ viện từng bước thao lật xuống. Long Phi tranh cười gằn, giống như một người điên kỳ hôm nay. Cái này lời thề liền muốn thực hiện. Càng nhiều người, càng cao cường. Hắn càng là ưa thích bởi vì như vậy tỷ lệ rơi đồ mới sẽ tăng lên, kẻ tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ta sẽ nhìn một chút tiểu tử ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Ngươi sẽ chờ xuống địa ngục đi đi. Biệt nói nhảm với hắn, giết chết hắn. Rộng rãi kiếm, hơn 100 tên đệ tử thiên tài đồng loạt động, tất cả đều xông về Long Phi không sợ trên người khí tức chật một bạo nổ, tay trái nắm chặt đồ long đao, thân thể động một cái. Mang theo một cái lực lượng cường đại chợt đụng đi ra ngoài, kẻ bá thiên thức đụng. Một mảng lớn đệ tử bị đánh bay đến giữa không trung, Long Phi thân thể không hề dừng lại một chút nào, kẻ đồ long điên cuồng chém. Đồ long đao ở giữa không trung cuồng vũ đứng lên, đồng thời ở nơi này, ngoài ra một ít đệ tử thiên tài cũng không có đợi tại chỗ cái gì cũng không làm. Bọn họ hướng về phía giữa không trung Long Phi cũng đang điên cuồng công kích gây bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Bạo cho ta. Số từ 1917.